Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Lão Tú Tài. Ngoại rèn, luyện là màng da, huyết nhục, gần cốt cùng cốt tủy, bốn hạng đại thành, hỗn nguyên như một, thì là ngoại rèn đỉnh phong. Cuối cùng, tu luyện đều là nhục thân, như thế, liền đem môn này mới công pháp. Mệnh danh là Kim Cương Bất Hoại Thần Công đi. Cái này công pháp danh tự, mặc dù là lấy từ hắn trí nhớ kiếp trước bên trong, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút ít hy vọng mình dung hợp mà thành môn này công pháp, có thể khiến cho tương lai mình có thể tới làm được thân như Kim Cương, bất bại không xấu. Mà tại hắn đặt tên chữ nháy mắt, kia vô danh công pháp lập tức cải biến, biến đổi thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công vài cái chữ to. Sắc trời đã không còn sớm, nên xuống núi, mắt nhìn chân trời mặt trời, lúc này đã hoàn toàn dâng lên. Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, trực tiếp quay người liền định rời đi. Chỉ là, hắn vừa mới đi đến giữa sườn núi, liền thấy ở trên núi trên thềm đá, một thân ảnh chính lấy không nhanh không chậm bộ pháp đi tới. Lão Tú Tài người coi miếu. Bạch Tử Nhạc trong lòng đầu tiên là siết chặt, ngay sau đó liền thư giãn xuống tới. Trên đỉnh núi chiến trường, phần lớn đều bị hắn dọn dẹp một lần, coi như còn có một chút vết tích, nhưng bởi vì cùng trên núi kia thổ địa miếu cách xa nhau kỳ thật cũng có một chút khoảng cách. Chỉ cần không tận lực quá khứ, cũng không phát hiện được cái gì. Là lấy, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh đi tới, đang định cùng thương ngay, cùng hắn khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó rời đi, đối phương lại đột nhiên ngừng xuống tới. Người giết người, một đạo hơi ngoài ý muốn thanh âm, từ trong miệng của hắn truyền ra. Bạch Tử Nhạc thân hình trì trệ, sắc mặt nháy mắt thay đổi, có chút kinh nghi bất định nhìn qua cái này Lão Tú Tài. Ánh mắt bên trong, thậm chí từng có trong nháy mắt sát cơ. Ngươi không cần khẩn trương, đối chúng ta tu sĩ đến nói, giết người căn bản không tính là cái gì, mà lại, ta cũng sẽ không đem ngươi chuyện giết người để lộ ra đi. Lão Tú Tài mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, mới có chút không lưu loát mà hỏi. Hắn cái này thời điểm tự nhiên biết, cái này Lão Tú Tài cũng không đơn giản. Chỉ là 3 năm qua, hắn cùng cái này Lão Tú Tài gặp mặt cũng không ít thời gian, nhưng thủy chung không thể phát hiện đối phương có gì chỗ bất phàm. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng chính là một bẩm. Cái này càng phát ra chứng minh cái này Lão Tú Tài cao thâm mạt chắc. Ta, giống như ngươi, đều là tu tiên pháp người. Ngươi mỗi ngày sáng sớm tới này trọng nghiễn sơn, chẳng lẽ không phải vì thu nạp mặt trời mới mọc tử khí tu luyện tiên pháp sao? Lão Tú Tài một mặt thản nhiên nói. Chỉ là đối phương lại làm cho Bạch Tử Nhạc mồ hôi lạnh ròng ròng rơi thẳng. Hắn tự nhận mình tu hành ẩn nấp, mỗi lần tu luyện trước đó đều sẽ quan sát phụ cận để phòng bị người phát hiện, không nghĩ tới lại toàn bộ hành trình rơi vào cái này Lão Tú Tài trong mắt mà không tự giác. Tiền bối, ngài đến cùng là cái gì ý tứ? Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ hỏi. Ta nói, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý, chỉ là ngươi trên thân có huyết quang sát khí, ở trong mắt người bình thường tự nhiên khó mà phát giác, bất quá trong mắt ta lại không chỗ che thân. Coi như ngươi dùng thanh tẩy phù lục, thanh tẩy qua cũng giống như vậy. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi cứ như vậy xuống núi, một chút kinh nghiệm già dặn, ánh mắt nhạy cảm ngươi, rất dễ dàng liền nhìn ra điểm này. Trừ phi ngươi giết, chỉ là dâu riêng ngươi. Bất quá, ta hôm qua lên núi thời điểm nghe được kia mấy người trò chuyện, biết trong đó nhưng có một cái chính là các ngươi Liệt Dương Bang hộ pháp đệ tử. Một khi ngươi chuyện giết người bị liên hệ tới, chuyện đó đối với ngươi mà nói, cũng không thấy là một chuyện tốt. Lão Tú Tài cười nhẹ lắc đầu, liền trực tiếp vượt qua Bạch Tử Nhạc, đánh tính đến núi mà đi. Xin tiền bối dạy ta, như thế nào mới có thể tẩy đi huyết quang sát khí? Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, vội vàng mở miệng nói ra, huyết quang này sát khí sự tình. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có hiểu biết, biết đây là kẻ giết người trên thân sẽ lưu lại một chút đặc thù khí tức. Liền tựa như người chết oán khí, bình thường người, tự nhiên nhìn không ra. Nhưng chính như lão Tú Tài lời nói, kinh nghiệm già dặn, ánh mắt nhạy cảm người, tuyệt đối có thể có chỗ phát giác. Mà lại, hắn kỳ thật vẫn luôn hoài nghi. Tại 3 năm trước đây hắn chém giết kia ngũ thông đạo trưởng đệ tử Ngô Hạo về sau, gặp mặt sư phó đám người thời điểm, hắn sát nhân chi sự tình, cũng không có giấu giếm được sư phó đám người ánh mắt. Chỉ ít lúc trước kia mỏ vụ chủ quản Tần Vũ, tuyệt đối là nhìn ra chút gì, chỉ bất quá cũng không xác định hắn giết người là ai. Có lẽ cũng không thèm để ý, cho nên liền không có vạch trần. Về phần về sau Ngô Đồng Sơn bên trong truyền ra ngũ thông đạo trưởng đệ tử mất tích sự tình, phải chăng bị đối phương liên hệ tới, cũng không phải là hắn đủ khả năng đoán. Ta tại sao phải giúp ngươi đây? Lão Tú Tài khẽ cười một tiếng, mới nói ra, trừ phi ngươi đáp ứng giúp ta một kiện chuyện nhỏ. Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, ánh mắt lấp lóe nói ra, nếu như ta không nói gì, vậy ta cũng không dám cam đoan, mình cái miệng này cái gì thời điểm sẽ nói ra lời gì tới. Lão Tú Tài một mặt không có sợ hãi bộ dáng, nói đi, chuyện gì? Bạch Tử Nhạc trên mặt nhìn không ra cái gì thần sắc, một mặt bình thản hỏi, không cần bộ kia một mặt không tình nguyện biểu lộ, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không khó, huống hồ, ta cũng không phải không cho ngươi chỗ tốt, trừ tẩy đi huyết quang sát khí tẩy oán thuật bên ngoài, lại thêm một môn nhưng nhìn phá ảo cảnh linh nhãn thuật như thế nào? Lão Tú Tài nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc, nói, pháp thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, pháp thuật, nhẹ gật đầu. Lão Tú Tài một mặt chấn định, làm cái gì? Mặc dù tâm động, bất quá Bạch Tử Nhạc vẫn là biểu hiện cực kỳ thận trọng. Có chút thời điểm, coi như chỗ tốt lại mê người, nhưng nếu như không cùng chi đối ứng thực lực, cũng tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn, thậm chí đem chính mình cũng ngã vào đi. Càng đừng nói, hắn đối với cái này Lão Tú Tài có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương đi sự tình đến cùng vì sao? Hắn tự nhiên cũng phải suy nghĩ, tự nhiên là ngươi đủ khả năng sự tình. 3 ngày sau đó sáng sớm, ta ở cửa thành chờ ngươi, hy vọng ngươi không cần thất ước. Mặt khác, đây là tẩy oán thuật, xem như an tâm của ngươi. Đừng nói Lão Tú Tài ta nói không giữ lời. Nói, Lão Tú Tài ném đi ra một vật, không có lại dừng lại, trực tiếp lên núi mà đi. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, thấy là một cây nhìn như phổ thông bạch ngọc, nhưng ở bạch ngọc bên trong, lít nhà lít nhít ghi lại rất nhiều văn tự. Những văn tự này cực kỳ nhỏ bé, lại tầng tầng điệp ra, người bình thường coi như mở to hai mắt nhìn, cũng khó có thể cãi ra mảy may. Hắn tụ khí ngưng thần, ngược lại là có thể nhìn ra một chút, chỉ là cũng có chút khó khăn. Đang nghi hoặc ở giữa, bạch ngọc dường như thụ đến hắn tinh thần đụng vào, bỗng nhiên băng liệt. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều một đoàn tin tức, chính là có quan hệ cái này tẩy oán thuật pháp thuật phương pháp tu luyện. Trong lòng giật mình, lại là vui mừng, hắn lúc này đã biết, cái này cái gọi là bạch ngọc, tất nhiên là trong truyền thuyết, tu tiên pháp người thiện dùng ngọc giản đồng, nghe nói người bình thường coi như thu được, cũng khó có thể đạt được bên trong ghi chép, chỉ có cùng là tu tiên pháp người, tinh thần lực cường đại, mới có thể chân chính tiếp nhận nội dung trong đó tin tức. khi hắn đem bên trong tin tức hoàn chỉnh tiếp nhận, đã là một hồi lâu quá khứ. Ngẩng đầu lên, Bạch Tử Nhạc đang muốn Lão Tú Tài tiếp tục hỏi thăm một ít chuyện, lại đã mất đi thân ảnh của hắn, đành phải kiềm chế xuống tới, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này tẩy oán thuật pháp thuật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.